Linh khí bức nhân, chương 182, khốn tiên tác, góc truyện audio.com. Dịch, không nhầm bố vợ lời nói này vô tình xé nát sự hợp tác giữa đội đột kích liệt phong và tổ chức thiên nhân. Vốn dĩ giữa hai bên cũng không có tín nhiệm. Đủ rồi, thượng tá nhắm lại độc nhãn, chậm rãi xoa nắn mũi, đem hắn lên trên xe của ta, giam chung một chỗ cùng ba tu tiên giả kia. Thượng tá, Bồng, Denetudo Yuya và các thân tín, đều nhìn hắn, chờ một hồi rồi nói. Trước tiên đem tiểu tử này giam lại cẩn thận, nhớ kỹ, từ tình báo của tổ chức thiên nhân còn có biểu hiện vừa rồi của hắn. Nghìn vạn lần không thể coi hắn như người thường, phải đối đãi với hắn như tù binh nguy hiểm nhất, giảo hoạt nhất. Thượng tá nói, Denetudo, ngươi tự mình trông giữ hắn. Nếu cần thiết, giết chết bất luận tội, đem thi thể của hắn cắt khối đóng băng, mang về nghiên cứu cũng được. Rõ, Denetudo Yuya đứng nghiêm một cái, sát khí đằng đằng, sờ ca rụt cổ một cái, ngay cả đầu lưỡi cũng không dám nôn. Đối phương thuần thục, lột sạch đồ của hắn, vô luận lựu đạn chấn động, pháo sáng, công cụ sửa chữa hay là điện thoại quân dụng của tao đại gia đều bị lấy đi. Sở ca chớ mắt nhìn thượng tá bỏ điện thoại quân dụng vào một cái túi bạc kín. Đặt vào ngực, nhẹ nhàng vỗ, con cười cười với hắn. Xong đời, túi bịt kín nhất định có thể che đậy tín hiệu. Mỗi một chi tiết nhỏ đều được thượng tá cân nhắc đến. Trong lúc nhất thời sở ca cũng nghĩ không ra biện pháp. Bọn hắn lại đổi lại cho hắn một bộ quân phục giàn di mới. Đồng thời dùng thiết bị nhìn ban đêm và mặt lạ để che mặt hắn lại. Xem ra, bọn hắn cũng không nguyện ý để tổ chức thiên nhân biết thân phận chân thật của sở ca. Lời vừa rồi của sở ca rốt cục đưa đến hiệu quả. Hoặc là đội đột kích liệt phong đã sớm chuẩn bị sống mái với tổ chức thiên nhân. Sở ca chỉ thuận nước đẩy thuyền, lửa cháy đổ thêm dầu mà thôi. Bọn hắn đóng lại thiết bị nhìn ban đêm. Trước mắt sở ca đen kịt một màu, cảm giác mình bị mấy tên lính đánh thuê áp tải, tại trong rừng rậm lào đảo. Trở lại đội xe, thượng tá tựa hồ cùng Raya phu nhân nói cái gì? Khoảng cách quá xa, cho dù năng lượng chấn kinh nhiều hơn, sở ca cũng không nghe rõ đối thoại của bọn họ. Sau đó, sở ca bị lính đánh thuê mang lên một xe tải, cửa xe nặng nề đóng lại. Lúc này mới có người tháo thiết bị nhìn ban đêm trên mặt hắn xuống. Sở ca chớp chớp mắt, trong nháy mắt năng lượng chấn kinh quán chú đến mỗi một cái tế bào giác mạc. Quan sát kỹ càng toàn bộ toa xe, hai tên lính đánh thuê cầm súng dí vào đầu hắn. Denetudo Yuya ôm ấp quỷ thiết, ngồi cách đó không xa. Sắc mặt khó coi mà nhìn hắn, không gian cực kỳ nhỏ hẹp. Ba tên lính đánh thuê tăng thêm hắn liền chật kín, không gian còn lại đều chuyên chở vũ khí rực rỡ muôn màu. Uy lực tuyệt cường, thậm chí sở ca chưa bao giờ nghe thấy. Cái gì hỏa thần pháo, súng phóng tên lửa, súng máy hạng nặng thậm chí tên lửa chống tăng, không đáng nhắc đến ở chỗ này. Cho dù giáp động lực quân dụng hạng nặng được mệnh danh là trang bị mạnh nhất của bộ binh, cũng chỉ có thể cuộn mình trong góc. Trong xe chất đầy các loại vũ khí mà sở ca gọi không ra tên. Cũng nhìn không ra băng đạn cách thức hoạt động, thậm chí mặt ngoài còn tuyên khắc phù văn huyền ảo phức tạp. Đem cảm giác cổ kính và vẻ tương lai dung hợp một chỗ tạo thành binh khí cổ quái. Đây là cái gì? Sở ca nhìn thấy một cái hình lập phương vuông vức, tản mát ra ánh sáng không phải kim loại cũng không phải gỗ. Dài gần 2 mét, còn cao hơn hắn. Phía dưới lại có hệ thống giống như cò súng. Chẳng lẽ là một khẩu súng? Nói đùa cái gì, nếu không phải là cự linh thần thân cao vượt quá 2m23. Hoặc là trời sinh thần lực, ai có thể sử dụng súng ống khủng bố như vậy? Bất quá, tạo hình kỳ lạ như thế, thể tích lại lớn như vậy, uy lực nhất định nghe rợn cả người. Sở ca nuốt nước miếng một cái. Đi, hai tên lính đánh thuê thọc hắn một chút. Sở ca thất tha thất thểu đi vào trong, lại nhìn thấy mấy cái dương kim loại bịt kín, bên trong tản mát ra mùi thơm hư vô mờ mịt, kích thích thần kinh sở ca, thậm chí ngay cả thôn phệ thú ẩn núp trong cũng đều hưng phấn. Chẳng lẽ, trong này chính là thuốc biến đổi gen trung giai trong truyền thuyết? Gần trong gang tấc, nhưng lại không thể sờ. Sờ ca liếm liếm môi, trong lòng vô cùng khó chịu. Trong TOEX có ba người đang co do cuộn mình. Không, không phải cuộn mình, mà là bọn hắn bị một bộ xiềng xích đặc thù trói gô. Buộc chặt như con cua. Cúi đầu, chổng mông lên, bộ dáng cực không thoải mái. Ba người này tuy ba người này mặc áo tù vô cùng bình thường. Tóc đều bị cạo sạch, nhưng vẫn không che giấu được khí tức cổ xưa. Thần trí của bọn hắn vẫn thanh tỉnh, chỉ là tứ chi giống như không thể động đậy. Hai mắt lại kiệt ngạo bất tuần hận không giết được tất cả mọi người ở đây. Tu tiên giả, trong lòng Sở Ca rung lên một cái. Từ tình báo mà Tào đại gia cung cấp, còn có đối thoại giữa đám người thượng tá, tựa hồ Linh Sơn bắt được ba tên tu tiên giả xuyên Việt tới. Muốn đem bọn hắn chuyển rời đến tỉnh thành hoặc là Thiên Hải thị để thẩm vấn. Mà tổ chức thiên nhân lại muốn cướp đi bọn hắn. Thậm chí, vì cướp bọn hắn, tổ chức thiên nhân không tiếc cùng đội đột kích liệt phong hợp tác. Tình nguyện nhường một phần thuốc biến đổi gen cùng vật tư chiến lược cho lính đánh thuê. Vì cái gì, tu tiên giả luyện khí kỳ, Sở Ca cùng Tào đại gia đã từng bắt được một cái. Thực sự không quá mạnh. Hơn nữa, tu tiên giới đẳng cấp xâm nghiêm, toàn bằng thực lực nói chuyện. Tu tiên giả luyện khí kỳ, lại có thể nắm giữ tình báo trọng yếu gì? Trên người ba tên tu tiên giả này đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Tổ chức thiên nhân không tiếc bất cứ giá nào đều muốn cướp được bọn hắn. Suy nghĩ của Sở Ca thay đổi thật nhanh, mặt ngoài lại giả bộ ngoan ngoãn ngồi xuống bên người ba tên tu tiên giả. Ngươi rất lợi hại, tiểu quỷ, Dene Tudo Yuya nhìn chằm chằm Sở Ca. Cho nên, để ngươi hưởng thụ đãi ngộ mà chỉ có tu tiên giả mới có thể hưởng thụ. Đây là thuốc làm lỏng cơ bắp. Trong 12 giờ, ngay cả mãnh hổ cùng tê giác đều bị tê liệt. Tu tiên giả luyện khí kỳ đều phải ngoan ngoãn. Ngươi không ngại dùng âm mưu quỷ kế của ngươi. Phá giải thử xem, hắn chỉ huy một lính đánh thuê. Tiêm thuốc làm lỏng cơ bắp vào Sở Ca. Chính mình lại nắm chặt chuôi đao. Vì thời chém giết, một tên lính đánh thuê khác thì cầm súng nhắm chuẩn đầu Sở Ca. Không có bất kỳ sơ hở, Sở Ca trơ mắt nhìn cây kim đâm vào cánh tay của mình. Chỉ có thể điên cuồng triệu tập năng lượng chấn kinh, giống như thủy triều dũng mãnh lao tới vị trí tiêm vào thuốc làm lỏng cơ bắp. Sự tình không thể tưởng tượng nổi phát sinh, có lẽ là trong khoảng thời gian này, Sở Ca thực sự thu hoạch được quá nhiều năng lượng chấn kinh. Hoặc là, thôn phệ thu tới gần giới hạn tiến hóa, dần dần đã thức tỉnh thần thông hoàn toàn mới, khiến điểm sáng màu vàng lại phát sinh biến hóa kỳ diệu. Hơn vạn mai điểm sáng màu vàng cùng nhau tiến lên, vậy mà bao vây thuốc làm lỏng cơ bắp vừa mới được tiêm vào thể nội. Mấy trăm miếng điểm sáng màu vàng, bao vây lấy một giọt thuốc làm lỏng cơ bắp, chỉ tiếc thuốc làm lỏng cơ bắp quá mức bá đạo. Điểm sáng màu vàng không thể tiêu hóa hấp thu, thuốc làm lỏng cơ bắp trái đột phải xông trong cơ thể Sở Ca. Tìm kiếm lấy khe hở, không bao lâu nữa, thuốc làm lỏng cơ bắp sẽ đột phá phòng tuyến của điểm sáng màu vàng. Khuếch tán đến toàn thân Sở Ca, trong lòng Sở Ca hơi động, triệu tập tất cả điểm sáng màu vàng, bao vây lấy thuốc làm lỏng cơ bắp, dũng mãnh lao xuống bụng dưới. Báo cáo, ta muốn đi tiểu, cơ bắp sau khi bị lỏng ra, không kiềm chế được đại tiểu tiện bài tiết đều là hiện tượng bình thường. Ây, cho ngươi một cái bình nhỏ, thừa dịp cơ bắp còn chưa hoàn toàn mềm nhũn, nhắm kỹ vào mà đái. Nếu đái ra ngoài ta sẽ xuất đao đó. Dene Tudo Yuya nghiêm mặt nói. Đừng đừng đừng, ca, ta cam đoan đái chuẩn, không để lọt giọt nào. Sở Ca sợ run cả người, năng lượng chấn kinh điên cuồng lao tới hạ thân, vạn nhất đối phương thật muốn ra tay độc ác, vì bảo vệ tiểu huynh đệ thân ái nhất, hắn cũng chỉ có thể liều mạng một lần. Dene Tudo Yuya hừ lạnh một tiếng, ném đến một bộ xiềng xích, giống hệt xiềng xích trên người tu tiên giả. Loại xích điện cao thế này gọi là khốn tiên tác, là đặc biệt nhằm vào tu tiên giả. Ngươi muốn chạy hoặc là chiến đấu hoặc là giãy giụa, liền sẽ có điện cao thế đâm thẳng vào cột sống của ngươi. Toàn thân thậm chí mỗi một ngón tay cùng ngón chân, Denetudo Yuya nói, nếu như không tin, ngươi có thể tự mình thử một chút sự lợi hại của nó. Tin, ta tin, Ska liên tục không ngừng gật đầu. Hiện tại, ngươi còn có thể giở trò gian sao? Denetudo Yuya lạnh lùng hỏi. Nhất định là không thể. Ska sụi lơ trên mặt đất. Điểm sáng màu vàng bao bọc lấy thuốc làm lỏng cơ bắp theo nước tiểu ra ngoài. Cách chương.